Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 282, Thiên Triều Triều Hội. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Thái tử cùng Dự Vương Điện Hạ bị đại quân hộ tống hồi phủ sau. Diệp Phong chuẩn bị thi thuật, nhưng thi thuật trước, Diệp Phong vẻ mặt thấp thỏm nói, bệ hạ, đổi tim chi thuật. Cần thảo dân thân thủ làm, khó tránh khỏi sẽ khinh nhờn thánh khu. Chấm ngoặc kép, lão nương thân mình còn sợ bị ngươi một cái tiểu thí hài nhìn đến a. Thiên hậu trừng hắn một cái nói, mặc dù ngươi là cái người trưởng thành, chấm cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa đến đi sát chính mình ân nhân cứu mạng nhiều lắm đem ngươi thiến ngốc tại chấm bên người làm công công. Muốn làm chấm bên người ứng người hầu nhiều như cá giếc qua sông. Đây chính là một phần rất có tiền đồ chức nghiệp Nga. Muốn hay không suy xét suy xét. Thiên hậu chạy chữa trước. Thế nhưng cực kỳ hiếm thấy cùng Diệp Phong cái này tiểu thí hài khai nổi lên vui đùa. Làm cho Diệp Phong vẻ mặt hãn nhiên. Diệp Phong làm thiên hậu thả lòng tâm thần sau. Liếc mắt một cái chừng đi. Thi triển tâm ma chân kinh, nháy mắt liền đem thiên hậu cấp mê đi. Sau đó, ba ngày sau, đủ loại quan lại lâm triều. Nhưng triều đình bên trong, thế nhưng sớm đã đứng một vị người mặc chính thất phẩm quan phục tiểu nhi. Kinh mù vốn là hoảng loạn chúng văn võ trọng thần nhóm đôi mắt. Thiên triều chi quan, tuyệt phi lan tràn, ngay cả khóa trước trạng nguyên. Đều chỉ có thể phong cái chính cửu phẩm, từ chính cửu phẩm đến chính thất phẩm, phi trăm năm thời gian, khó có thể ngao đến. Hơn nữa thiên triều triều đình, quy củ vực nghiêm, chính ngũ phẩm dưới giả, tuyệt không dựng thân triều đình chi tiền lệ. Như vậy một cái không biết lai lịch tiểu nhi, rõ ràng đánh vỡ thiên triều trăm ngàn vạn năm chưa từng đánh vỡ quy củ. Thiên hậu lâm triều. Theo một tiếng tiêm lệ vịt được tiếng nói vang lên. Nét mặt tỏa sáng thiên hậu. Ngồi trên kia trương quyền khuynh thiên hạ đế vương bảo tòa. Cùng chúc thiên hậu thánh thọ vô cương. Chúng triều thần lập tức quỳ sát đất tham viếng. Người mặc thiên triều chính thất phẩm quan phục Diệp Phong. Cũng đi theo cùng nhau hô to khẩu hiệu. Thanh thúy giòn đồng âm. Có vẻ phá lệ vang dội. Long ỷ thượng thiên hậu, không cấm mỉm cười, các khanh ra miễn lễ. Thiên hậu lệ hành kêu thượng một câu sau, nhìn đứng ở chúng triều thần bên trong có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả Diệp Phong. Vẻ mặt tự ái nói, vị này tiểu thần y trị tận gốc chấm tâm tật chi khổ. Cực có công lớn với ta thiên triều, chấm cho hắn nghĩ cái thất phẩm chức xuông tôn vinh. Các vị ái khanh có gì dị nghị không? Thần chờ đều không dị nghị. Ba ngày trước rất nhiều trọng thần danh tướng đột nhiên đồng thời hạ ngục. Giá trị này phi thường thời khác. Ai dám đối thiên hậu phong thưởng một cái thất phẩm tiểu quan có cái gì dị nghị? Bẩm thiên hậu, tiểu thần y vãn ta thiên triều cao ốc với sóng to. Đừng nói phong cái nho nhỏ thất phẩm. Liền tính phong cái chính ngũ phẩm triều quan, lão thần cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Đầu tóc hoa dâm lão tể tướng thượng quan trạch đứng ra. Nói, nhưng vô quy củ không thành phạm vi. Nương nương nếu chỉ là phong hắn một cái thất phẩm trước xuông. Này sườn lập triều phía trên, có phải hay không có chút không hợp quy củ? Chúng triều thần vừa nghe. Toàn lấy ngươi ở tìm đường chết ánh mắt nhìn về phía lão tể tướng. Nhưng thiên hậu lại chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày sau. Kiên nhẫn giải thích nói. Tiểu thần y nãi quốc họ. Kinh chấm kiểm chứng. Hắn tổ tiên cũng là ta hoàng gia một mạch. Tiên đế con nối dõi đơn bạc. Chấm lại hỉ người này ngây thơ hồn nhiên. Tính toán đem hắn ghi vào gia phả. Kế ở tiên đế danh nghĩa. Gia phong quận vương chi tước, chư vị khanh gia có gì dị nghị không? Chúc mừng thiên hậu, chúc mừng thiên hậu, thần chờ đều không dị nghị. Thiên triều có thể nhiều ra một vị tiểu thần y quận vương. Chúng thần có thể có cái gì dị nghị? vị này tiểu thần y liền đã an bài hậu sự, thiên hậu đều có thể cứu trở về. Này y thuật có thể nghĩ đương đến khởi cái này, thần, tự. Thiên triều có tiểu thần y tọa chấn, đại gia về sau có cái gì đau đầu nhức óc tật xấu, cũng không cần hoảng hốt, huống hồ vị này tiểu thần y vốn là Lạc Quốc triều hậu duệ. Phong cái quận vương đương nhiên, đến nỗi này tiểu thần y ngây thơ hồn nhiên nói đến, chúng triều thần đều là khịt mũi coi thường, chỉ vì sát thủ Minh Phúc Lợi đã bao trùm thiên triều triều đình. Đại đa số người đều đã nhận ra tiểu thần y là tiểu ác ma thân phận. Tiểu ác ma loại này sinh vật cũng có thể cùng ngây thơ hồn nhiên treo lên câu. Không cần như vậy khôi hài được không? Thiên hậu ý chỉ vừa ra, Diệp Phong đương trường mộng bức, đây là cái quỷ gì? Sao một không cẩn thận liền hỗn thành cái thiên triều quận vương? Tiểu thần y lấy đãi phong quận vương loại này thiên triều cực kỳ tôn sùng thân phận nghiêng người. Triều đình sau, lão tể tướng cũng liền lại không dị nghị, nhưng hắn lại thứ tiến lên nói, bẩm thiên hậu, 3 ngày trước đông đảo trọng thần bị áp nhập thiên lao đãi thẩm. Hiện thiên hậu thân mình đã lớn an, lão thần thỉnh thiên hậu bảo cho biết, đến tột cùng nên như thế nào xử lý. Nhiều là chút bụng dạ khó lường hạng người, ấn luật nghiêm thẩm đó là cần phải tra cái chứng cứ vô cùng xác thực, làm người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục. Thiên hậu vẻ mặt xương lạnh, một ngụm vô tình nói. Thiên hậu lời vừa nói ra, chúng thần đều bị trong lòng run sợ. Tạo nghiệt a, thiên kinh lại muốn huyết vũ tinh phong. Diệp Phong vừa nghe, cầm lòng không đậu vươn ngón út, đè đè chính mình tiểu mũi, lắc lắc đầu nhỏ nói, đương hôm nay triều quan, cũng thật nó mã nguy hiểm, đến tưởng cái biện pháp chuồn ra thiên kinh, rời xa loại này họa phúc khó liệu quan trường thị phi. Ta là cái luyện cấp cuồng ma, cũng không phải là cái làm quan đậu bước. Diệp Phong này buồn cười cổ quái tiểu nhi động tác, bị thiên hậu ngắm cái rõ ràng. Thiên hậu âm thầm buồn cười nói, Phong nhi, ngươi vừa rồi lại là ấn cái mũi lại là diêu đầu, hay không đối chẫm vừa rồi ý chỉ, có cái gì dị nghị? Nam tử hán đại trượng phu, có ý kiến gì coi như mặt nói ra, đừng nghẹt ở trong lòng buồn không ra tiếng, còn không có chúng ta này đó đàn bà sảng khoái. Thiên hậu lời này vừa nói ra, chúng triều thần tất cả đều nhìn phía vị này sắp tấn phong thiên triều quận vương, vẻ mặt mong đợi. Thiên hậu ý muốn giơ lên cao dao mổ, mọi người đều bị thỏ tử hồ bi, tất cả đều mong đợi vị này thiên ân chính long tiểu thần y dùng hoa ngôn xảo ngữ hơi giảm thiên hậu sát phạt chi tâm, vớt ra mấy cái vô tội bạn bè thân thích. Diệp Phong ngầm bực chính mình triều nghi không bị kiềm chế rất nhiều, lấy hài đồng khẩu khí, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên nói, nương nương, khi còn nhỏ ta thực đào, mẫu thân đánh ta mắng ta, lúc sau lại lão ái hỏi ta có hận hay không nàng. Ta lúc ấy trẻ người non dạ, đánh khi mắng khi xác thật có chút cáu giận, nhưng vừa nhớ tới ta vốn là mẫu thân sở sinh, ăn xuyên tất cả đều xuất phát từ mẫu thân một mảnh tình yêu. Ngẫm lại lúc sau lại không hề bực lại hận, vì thế ta liền cùng ta mẫu thân ăn ngay nói thật. Đánh khi mắng khi xác thật lại bực lại hận, nhưng đánh qua mắng qua sau, liền chỉ biết nghĩ như thế nào lại thảo mẫu thân niềm vui. Này kỳ thật đều là bọn nhỏ thiên tính, không biết tiểu thần lời nói, nương nương cho rằng đúng hay không? Thiên hậu vừa nghe, đốn sinh lòng chắc ẩn, thiên triều có thể sườn lập trong triều đình văn thần võ tướng, không có chỗ nào mà không phải là chính mình tầng tầng đề bạt. Thân thủ tài bồi, dị kỳ phân tử có thể nói cơ hồ không khả năng tồn tại. Chính mình cùng những người này, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cùng mẫu tử quan hệ kỳ thật cũng không phân biệt. Chính mình lúc trước thân hoạn bệnh nan y, không lâu hậu thế, những người này vì tự thân vinh nhục thiên hướng có người quân chi vọng các hoàng tử. vốn là không gì đáng trách. Hiện tại chính mình thân thể khỏi hẳn, trọng trường chính sách quan trọng, lại vô bệnh kín chi hoạn. Nói vậy, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, nhân tài khó được, sao không lại cho bọn hắn một cái một lần nữa thảo chính mình niềm vui cơ hội? Nếu lại có không biết tốt xấu hạng người, đến lúc đó lại cử dao mổ, cũng có thể giết được yên tâm thoải mái, giết được vui sướng tràn trề. Hà tất áp đặt bối danh đi oan chết này đó chính mình tài bồi ra tới trọng thần dũng tướng nhóm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.